Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 122, quỷ đạp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Dương Gian cự tuyệt sự lôi kéo từ vòng bạn bè, bởi vậy bị coi là cái gai trong mắt. Hơn nữa kế hoạch đội trưởng, vì phòng ngừa anh ta trở thành uy hiếp, người trong vòng bạn bè đã quyết tâm xử lý anh ta. Nhưng mà trộm gà không thành mất nắm gạo, Dương Gian đúng là bị đánh sạch, nhưng không chết, hơn nữa còn sống sót, chẳng những như thế, thậm chí còn nhổ tận gốc vòng bạn bè. Cũng chính vì cuộc đấu tranh đó, cho nên đã đặt ra uy danh quỷ nhãn Dương Gian, nếu như không nhớ nhầm, người trước mắt này hình như cũng là một trong những người tham gia sự kiện phải không? Tô Viễn cố gắng hồi tưởng lại có ký ức về nhân vật phụ này. Nhưng cũng không nhiều, anh ta bị Dương Gian tìm tới cửa. Hình như bị dọa mất mật, căn bản không dám đối địch với Dương Gian, hình như là bán đứng đồng đội, hơn nữa Dương Gian còn có chuyện khác, bởi vậy mới buông tha cho hắn. Thấy Dương Gian khủng bố, từ đó về sau anh ta trực tiếp chạy trốn, hình như còn rời vòng bạn bè. Nhưng đừng nhìn bộ dáng anh ta biểu hiện rất sợ hãi, tên này lại là một ngự quỷ giả hàng thật giá thật khống chế hai lệ quỷ, ít nhất ở giai đoạn đầu. Khủng bố sống lại, ở trước mặt ngự quỷ, giả bình thường cũng có thể huênh hoang, khó trách khẩu khí lớn như vậy, bởi vì quả thật coi như là có vốn kiêu ngạo. Tô Viễn tò mò nhìn về phía anh ta, nếu như nhớ không lầm, một trong những lệ quỷ mà đối phương khống chế đứng ở trên vai anh ta, bả vai của anh ta hơi chìm xuống, tựa hồ đè ép thứ gì đó, người bình thường có thể không nhìn thấy, nhưng quỷ nhãn của Tô Viễn lại có thể nhìn thấy một đôi chân như có như không đang dỡ ám lên hai vai anh ta. Đó là một đôi chân quỷ dị không mang giày, gầy gò, đầy thi ban. Nhìn qua khá giống quỷ cước của Tô Viễn, đều là hai chân lệ quỷ. Chẳng qua không phải cùng một con, năng lực cũng không giống nhau mà thôi. Giờ phút này hai chân này đang giẫm lên bả vai Hạ Thiên Hùng, phảng phất biến anh ta trở thành đá lót. Ánh mắt Tô Viễn hơi di chuyển lên trên, trên đôi chân gầy gò đây. Thi ban kia là một nửa thân thể, mặc quần đen, là kiểu dáng cũ kỹ. Mấy chục năm trước, tựa hồ quần hơi lớn hình như không vừa. Người hơi lắc lư, không biết có phải không quá hài lòng với hòn đá này hay không, nhưng nhìn bộ dáng của Hạ Thiên Hùng, dường như anh ta có lắc như nào nó cũng không rơi xuống. Nghe nói đây là lệ quỷ chỉ biết giẫm lên người, quy luật giết người là không được ngẩng đầu nhìn, bởi vì một khi bị nó phát hiện bạn đang ngẩng đầu nhìn nó, như vậy con quỷ này sẽ lập tức từ trên vai Hạ Thiên Hùng đi xuống, giết chết bạn. Đương nhiên, bạn ngẩng đầu có thật sự nhìn thấy quỷ kia hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là bạn chỉ làm ra động tác ngẩng đầu. Đối với người bình thường, thậm chí là ngự quỷ giả bình thường mà nói, điều này vô cùng nguy hiểm, nhưng Tô Viễn cũng không cho là như vậy. Nhìn xem thì làm sao, chẳng lẽ nó còn có thể nói với hắn một câu mì buồn cái gì sao? Cho nên hắn liền đương nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con quỷ kia, không hề sợ hãi, không chút kiêng kỵ. Tô Viễn biết làm như vậy cũng không phải muốn biểu hiện mình có bao nhiêu năng lực, chủ yếu là con quỷ này đủ đặc thù. Nó chỉ đứng trên vai Hạ Thiên Hùng, nghiêm túc mà nói, Hạ Thiên Hùng có khống chế hay không còn rất khó nói, nhiều nhất chỉ là lợi dụng quy luật giết người lệ quỷ kia mà thôi. Anh ta khác với những ngự quỷ giả khác, cũng không thể hoàn toàn không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế một quỷ kia, chỉ có thể lựa chọn cơ hội thích hợp sử dụng, cũng không thể thay quỷ chọn mục tiêu. Cho nên Tô Viễn muốn thử xem, ngay thời khắc lệ quỷ đi xuống, có thể đánh dấu hay không. Mà trong mắt Hạ Thiên Hùng, đối phương mang theo kính dâm, anh ta cũng không thể phỏng đoán ý tưởng mục tiêu rất tốt. Nhưng mà vào một khắc sau, anh ta cảm giác Tô Viễn giống như ngây ngẩn cả người, giống như phát hiện ra cái gì đó. Ngay sau đó tầm mắt di chuyển lên, hơi nghiêng đầu ngẩng lên, hắn tìm thấy lệ quỷ của mình. Hạ Thiên Hùng hơi ngạc nhiên, tuy rằng kinh ngạc Tô Viễn có thể nhìn thấy một trong những lệ quỷ mà anh ta khống chế, nhưng đây cũng không phải trọng điểm, quan trọng là anh ta cảm thấy bả vai nhẹ một chút, vô hình chung giống như dỡ bỏ áp lực nào. Đó, con lệ quỷ này xuống rồi, tên này không biết sống chết, vậy mà lại kích phát quy luật giết người của lệ quỷ trên vai mình. Sắc mặt Hạ Thiên Hùng thay đổi, lệ quỷ này anh ta cũng không thể hoàn toàn khống chế. Nói thật, nếu Tô Viễn bị lệ quỷ này giết chết, anh ta cũng rất vui vẻ, bởi vì anh ta cũng không vừa mắt hành vi vừa rồi của Tô Viễn. Hơn nữa từ thái độ mà xem, Tô Viễn hình như không quá để ý anh ta là người trong vòng bạn bè, không cho chút mặt mũi. Cách chương.